Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1118, biến cố. Nơi này tinh quang, che giấu hết thảy khí tức, liền xem như mặt trời quang mang. Lúc này cũng không có đầu này đa bảo thú phát ra quang mang lóa mắt. Liền xem như mạnh như Bạch Vũ, lúc này cũng chỉ có lẳng lặng nhắm mắt lại. Ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, hắn đột nhiên liền phát hiện, phảng phất có một hình bóng, hướng về đan điền của mình chỗ đánh tới. Không tốt, hắn trong nháy mắt liền phát hiện loại này va chạm. Hắn mượn nhờ loại này quang huy ảm đạm trong nháy mắt, liền phát hiện đa bảo thú, vậy mà tại hướng về thân thể của hắn đụng tới. Nhưng là nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn lại là biến đến vô cùng cổ quái. Bởi vì loại này va chạm cũng không phải là hai cái vật thật ở giữa va chạm, lại là hai cái vật thật ở giữa va chạm, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cái này phảng phất như là một cái bóng hướng về Bạch Vũ đụng tới. Giờ khắc này, Bạch Vũ cảm giác được đa bảo thú trong nháy mắt này hóa thành cái bóng, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa lại hóa thành vật thật. Thân thể của nó tại hư huyễn cùng chân thực ở giữa bắt đầu hoán đổi. Ngay tại hắn chấn kinh cùng cổ quái bên trong, hắn chợt phát hiện đầu này đa bảo thú lại là vọt thẳng lấy trong cơ thể hắn tiểu thế giới mà đi. Làm sao có thể? Đây là Bạch Vũ tiểu thế giới, nếu như không có hắn cho phép, bất cứ sinh vật nào đều khó có khả năng cưỡng ép tiến hành đến trong thế giới của hắn đi. Nhưng là hiện tại đầu này đa bảo thú lại là tại hắn tiểu thế giới hư không cái này bên trong lộ ra một cái cỗ lớn rất nhiều bảo bối thú đầu thú tới. Hiện tại nó thú đầu lớn nhỏ cùng Bạch Vũ ban đầu nhìn thấy đầu này đa bảo thú thời điểm cơ hồ là đồng dạng lớn nhỏ. Lúc này hắn nhìn lấy đầu này đa bảo thú, ánh mắt chỗ sâu có nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Hắn tiểu thế giới là thật vất vả tạo dựng lên, nếu như đầu này đa bảo thú một khi nhằm vào hắn tiểu thế giới, cái kia chỉ sợ hắn tiểu thế giới hội trong nháy mắt liền trực tiếp băng diệt ra. Hắn tiểu thế giới cũng không có bên này đại thế giới như thế hoàn thiện. Không chỉ có như thế, hắn tiểu thế giới vẫn còn một loại hình thức ban đầu bên trong, một loại càng thêm lực lượng cuồng bạo, cũng không có cách nào tiếp nhận. Mà bây giờ đầu này đa bảo thú lại là tại hắn bên trong tiểu thế giới bắt đầu sông ngang sông thẳng. Cút ra ngoài cho ta. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ trực tiếp xuất hiện tại hắn bên trong tiểu thế giới. Sau đó hắn trực tiếp nhất trưởng hướng về đầu này đa bảo thú đánh ra. Nhưng là ngay tại hắn đánh ra một kích này trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì biến đến cổ quái. Bởi vì hiện tại đầu này đa bảo thú to lớn như con mắt như đá quý bên trong, trong nháy mắt truyền đến một vệt ủy khuất chi ý. Cái này một vệt ủy khuất chi ý nhìn đến Bạch Vũ hơi hơi ngẩn ngơ. Bạch Vũ lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được không có ra tay. Sư tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp xuất hiện lần nữa tại ngoại giới. Sau đó hắn lôi kéo Linh Vân Vi, mở miệng nói. Sư tỷ, ngươi đi theo ta. Hắn hoàn toàn không lo lắng Linh Vân Vi biết hắn tiểu thế giới. Nếu như trên cái thế giới này còn có một người có thể tin tưởng, chỉ sợ người này cũng là Linh Vân Vi. Bạch Vũ kéo Linh Vân Vi thời điểm, Linh Vân Vi cũng không có chống cự. Lúc này nàng khẽ nhíu mày, nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, thế nào? Sau đó Bạch Vũ liền trực tiếp đem Linh Vân Vi cấp đưa vào bên trong tiểu thế giới. Làm Linh Vân Vi tiến vào hắn bên trong tiểu thế giới về sau, nàng trong nháy mắt liền phát hiện đầu này đa bảo thú trạng thái. Lúc này nàng nhỏ cười ra tiếng, mở miệng nói, sư đệ, đây chính là cơ duyên của ngươi a, cái này cho ngươi. Sau khi nói xong, Linh Vân Vi vẫy tay một cái, trên tay của nàng thì xuất hiện một trái. Cái này một trái trong suốt sáng long lanh, phảng phất là thủy tinh trong suốt đồng dạng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tại cái kia trong suốt bên trong lại là có vô số huyết văn tràn ngập ở trong đó. Loại cảm giác này làm cho Bạch Vũ có một loại cảm giác, dường như cái này một khỏa quả thực, cũng là một cái thế giới chân thật đồng dạng. Sư tỷ, đây là vật gì? Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được. Linh Vân Vi biết đầu này đa bảo thú rốt cuộc muốn làm gì đồng dạng. Lúc này Linh Vân Vi nhìn lấy Bạch Vũ, lật ra một cái liếc mắt, lộ ra đặc biệt tốt nhìn. Sau đó nàng mở miệng nói. Sư đệ, đây là thế giới quả. Là sư phụ ta để cho ta mang tới. Viên này thế giới quả. Là cho ngươi dùng. Nàng đã sớm tính tới ngươi sẽ ở cái này hồng hoang đại địa trọng sinh. Cho nên để cho ta mang đến dạng này một khỏa thế giới quả. Chính là vì đền bù bên trong thân thể ngươi pháp tắc không được đầy đủ. Đây chính là thế giới quả. Bạch Vũ ánh mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia một cái cơ hồ là trong suốt trái cây. Hắn trong nháy mắt thì giật mình. Chẳng lẽ hắn sẽ cảm thấy, cái này một khỏa quả thực, phảng phất như là một cái thế giới đồng dạng. Bởi vì tên của nó, vốn là gọi là thế giới quả. Như vậy nó tán phát ra sóng chấn động, giống như là một khỏa thế giới quả. Cũng là chuyện đương nhiên tính. Thế giới này quả, nếu như ngươi đơn độc luyện hóa, khả năng còn có nhất định độ khó khăn. Nhưng là hiện tại đầu này đa bảo thú ở chỗ này. Ngươi muốn luyện hóa lên, lại là dễ dàng vô số lần. Ta vốn là chuẩn bị tại ngươi thần vương 9 tầng cảnh thời điểm. Lại đem thế giới này quả đưa cho ngươi. Bởi vì trong này lực lượng quá to lớn. Lấy thực lực ngươi bây giờ, chưa hẳn luyện hóa, chỉ có thực lực của ngươi. Đạt đến thần vương 9 tầng cảnh thời điểm, ngươi mới có luyện hóa tư cách, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Ngươi hẳn phải biết, đầu này đa bảo thú lai lịch đi. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Đối với đầu này đa bảo thú lai lịch, hắn đã nghe Linh Vân Vi nói. Đầu này đa bảo thú, đơn giản tới nói, cũng là vĩnh sinh thần vương tiểu thế giới phá nát về sau. Hình thành một con dị thú. Cái này một đầu đa bảo thú. Có thể nói cũng là vĩnh sinh thần vương bên trong tiểu thế giới tinh hoa. Nếu như nó có thể dung nhập Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Như vậy đối với Bạch Vũ tiểu thế giới, sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì Bạch Vũ tiểu thế giới, căn bản là vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Nhưng khi ban đầu vĩnh sinh thần vương tiểu thế giới, cơ hồ đã thành hình, tương đương với hiện tại là đem hai cái tiểu thế giới cấp hợp lại cùng nhau. Cái này liền phảng phất có một loại đem hai chén nước hợp lại cùng nhau cảm giác đồng dạng. Một chén nước là nóng hổi, một chén nước lại là lạnh lẽo thấu xương. Nhưng là nếu như đem hai chén nước hỗn hợp một chút, cái này hai chén nhiệt độ của nước đều sẽ biến vô cùng thích hợp. Bạch Vũ hiện tại tiểu thế giới phảng phất như là một chén này lạnh lẽo thấu xương nước đồng dạng. Bên trong thiên địa pháp tắc đều là tàn khuyết, mà cái này pháp tắc phảng phất như là trong nước nhiệt lượng đồng dạng. Một khi đa bảo thú dung nhập hắn bên trong tiểu thế giới, hắn tiểu thế giới đem phát sinh biến hóa cực lớn, thậm chí liền xem như thực lực của hắn khẳng định đều sẽ có bước tiến dài. Sư đệ, ngươi ngay ở chỗ này tiến hành đột phá đi, ta ở chỗ này hộ pháp cho ngươi. Sau khi nói xong, Linh Vân Vi thì ra hiệu Bạch Vũ đem hắn tiểu thế giới cấp mở ra. Chăm sau Bạch Vũ vẫy tay một cái, hắn tiểu thế giới thì được mở ra một đường vết rách. Sau đó Linh Vân Vi liền trực tiếp bay ra ngoài. Bạch Vũ rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao không ngăn cản được đầu này đa bảo thú xông về phía mình tiểu thế giới. Bởi vì đầu này đa bảo thú vốn là một cái tiểu thế giới lực lượng hóa thành. Cái này có một loại tương tự tương dung cảm giác. Đợi đến Linh Vân Vi sau khi ra ngoài, Bạch Vũ tâm trong nháy mắt thì trầm xuống. Sau đó hắn thân thủ ở giữa, đem lơ lửng tại hắn bên trong tiểu thế giới cái kia một cái thế giới quả chậm rãi hướng về phía trước đẩy. Viên này thế giới quả liền trực tiếp hướng về đa bảo thú bay ra ngoài. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.